Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hồng đế nói âm vang lên, Ngô Trần khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn về phía hồng đế. Bên ngoài mâu quang ở chỗ sâu trong hiện lên một thâm thúy quang, lại tựa như thấm nhuần thiên cơ, bói toán tương lai, xuất hồ ý liêu. Ngô Trần truyền âm hồng đế, đồng ý hồng đế kiến nghị. Sau một khắc, lúc đầu đánh giết hướng Ngô Trần hồng đế, phong mang nhanh quay ngược trở lại, đánh giết hướng một vị khác vô địch tiên đế. Đồng thời khác, hồng, giới, đèo đế, hải đế cũng là đồng thời thẳng hướng khác vô địch tiên đế. Ngô Trần như thỏ khôn vỡ nguyệt, thả người nhảy, đạo hóa hàng vạn hàng nghìn, trọng đồng nở rộ hàng vạn hàng nghìn hừng hực quang huy. Lại tựa như hai đợt vô thượng đại nhật, lóa mắt chói mắt, một, khác, giới, vô địch tiên đế, không mở mắt ra được, vô ý thức lui lại, phù một tiếng vang lên. Vị này vô địch tiên đế đồng tử đột nhiên lui, nhìn về phía mình hung thang, chẳng biết lúc nào hắn hung cửa phía sau, một tay xỏ xuyên qua mà ra, đem hung thang đục lỗ, trước sau sáng. Hồng đế, ngươi, thình lình, vị này vô địch tiên đế phía sau, là hồng đế, hắn một tay xuyên thấu vô địch tiên đế hung thang, tất cả phát sinh quá nhanh. Khiến cho người bất ngờ 13 không kịp đề phòng. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hồng đế công kích Ngô Trần, chuyển biến tấn công về phía người khác, nhưng mà hắn lại không phải chân chính muốn công kích người khác. Bên ngoài chân chính mục tiêu chính là vị này vô địch tiên đế. Lòng người hiểm ác đáng sợ, mặc dù là đạt được tiên đế, như cũ ở tính kế. A, vị này vô địch tiên đế kêu thảm thiết, hồng đế không chút nào cho bên ngoài phản ứng cơ hội. Hai tay xen vào bên ngoài hung thang, lấy hung thang vì điểm, đem bên ngoài nhục thân xé vỡ thành hai mảnh, liền thần hồn cũng không có chạy trốn. Một vị vô địch tiên đế liền như vậy vẫn lạc. Đại nhân, hồng đế, vị này vô địch tiên đế chỗ, giới, vô địch tiên đế. Tiên đế nổi giận giống to hơn, một vị vô địch tiên đế liền như vậy ở hồng đế tính kế dưới vẫn lạc, vô cùng thê thảm. Thanh thiên không thẹn làm người ăn thịt người thế giới, tàn khốc không gì sánh được. Không riêng muốn tránh né âm hỏa, còn phải tránh né chư cường tính kế. Cùng thời khắc đó, hồng đế cùng Ngô Trần liếc nhau, không có nhàn rỗi, ngay lập tức xuất thủ lần nữa. Một người mỗi người thẳng hướng một vị vô địch tiên đế. Thiếu những người khác vây công Ngô Trần, Ngô Trần một mình chống lại một vị vô địch tiên đế. Không bao lâu, bằng vào vô địch pháp cùng vô song nhục thân, vị này vô địch tiên đế khó thoát khỏi cái chết, bị Ngô Trần chém xuống thần hồn. Tình huống cực tốc biến hóa, nguyên bản một hồi chiến đấu rằng co, bởi vì Ngô Trần cùng hồng đế liên thủ, tràng diện sụp đổ, hiện trường mặt khác hai, giới, vô địch tiên đế mỗi người đều vẫn lạc một người. Lui, hai, giới, vô địch tiên đế tự biết thế không ổn, không muốn tại tranh đoạt, trực tiếp rút đi, nhưng mà, Ngô Trần há lại sẽ lưu lại mối họa, đế tôn chi giới hóa thành một thanh chiến kích, hắn một cái cực nhanh. Chấn vỡ hư không, tịch diệt chư thiên tinh đấu, tinh vực trực tiếp nứt ra. Bước đầu tiên đạt được cửa sơn cốc, một người một tay cầm kích, hô, chiến kích quét ngang, mang theo thành phiến thổi tắt vũ trụ pháp tắc cuồng phong. Ngô Trần một người ngăn cản dưới cần phải rút lui hai giới cường giả. Giờ khắc này, Ngô Trần thần uy hiện ra hết. Lại tựa như ở hướng thế nhân nhắn nhủ, như thế nào đế tôn tên, đế tôn tượng trưng vô địch, đế bên trong vi tôn, một người canh giữ cửa ngõ, vạn phu mạc địch, bên kia, hồng đế tâm lĩnh thần hội, dẫn dắt Hồng, Giới, Cường Giả, cùng Ngô Trần một trước một sau bao lồng hai, Giới, Cường Giả. Hanh, Hồng Đế ngươi nếu để cho bọn ta đi ra ngoài, ngày khác ta nhất định san bằng ngươi Hồng, Giới. Hai, Giới, bên trong một vị vô địch tiên đế gầm lên. Nổi giận đùng đùng, phẫn nộ ngập trời, lại tựa như hồng hoang mãnh thú. Các ngươi có thể chạy ra đang nói. Hồng Đế cười nhạt, oanh, không nói tiếng nào. Giới, chiến bạo phát, chiến đấu kịch liệt ngập trời. Bởi mất đi hai vị vô địch tiên đế, hai, tổn thương nguyên khí nặng nề, cộng thêm Hồng, Giới, người đông thế mạnh, hai, Giới chiến Hồng, Giới, cũng không có thu được ưu thế. Phù một tiếng, Ngô Trần một kích đâm ra, xuyên thủng xông tới tiên đế, chiến đến bây giờ, tiên đế không ngừng vẫn lạc, đế huyết chảy xuôi rơi đầy trời. Xanh biếc sơn cốc bãi cỏ nhuộm dần thành đỏ tươi huyết sắc. Nhìn thấy mà giật mình, nơi đây đã định trước trở thành tiên đế mai cốt chi địa. Hóa thành một mảnh oan hồn trải rộng tiên đế chiến trường. Tương lai dài dằng dặc tuế nguyệt sát khí trùng thiên. Ngô Trần cường đại, mặc dù hai, Giới, phân ra hai vị vô địch tiên đế đánh giết Ngô Trần. Không thể đem Ngô Trần bắt. Ngược lại hai đại vô địch tiên đế trên nước thụ thương. Chết tiệt, hắn đến cùng đi là cái gì thành đế đường. Vô địch tiên đế bưng chỗ cụt tay. Tiên quang dâng trào, lệ khí ngập trời, ánh mắt cắn người khác. Ngô Trần không nói, không tính trả lời. Toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong im miệng không nói. Lại tựa như nhất tôn không nói sát thần. Tiến hành một hồi không nói giết chóc. Ùng ùng, Ngô Trần nắm tay phát quang, cánh tay đầy tinh vực, quyền thượng có nhật nguyệt lượn lờ, ngân hà quanh quẩn, bạo phát không gì sánh nổi quang huy. Giờ khắc này, quả đấm của hắn xẹt qua, hư không lan tràn hỗn độn, hình như có nhất giới được mở mang đi ra giống nhau. Từ trong hỗn độn diễn sanh, kỳ uy có thể khủng bố, khiến cho người sợ hãi. Cùng chi giao thủ vô địch tiên đế, đồng tử đột nhiên co lại thành châm, sắc mặt nổi lên điên cuồng, gầm nhẹ lên tiếng, kỳ âm lại tựa như cuồng bạo mất đi lý tính tuyệt thế đại hung. Xông ra, ngày khác nếu là có thể sống, diệt Hồng, Giới, cùng đế tôn, gầm nhẹ một tiếng, hai, Giới, cường giả, cùng với Hồng Đế các loại, chờ. Lòng người thần mãnh run rẩy, sắc mặt cuồng biến, không muốn, đại nhân, hai, Giới, vô địch tiên đế kêu lên, bọn họ nhìn ra vị này vô địch tiên đế cử động. Hắn muốn tự bạo, oanh sát Ngô Trần, đánh ra một cái sơn cốc thông đạo. Hắn cũng không phải là cái gì vô tư, mà là bị Ngô Trần bước đến vách núi, gần chết sát biên giới. Có thể tu luyện tới vô địch tiên đế bực này tầng thứ. Mỗi một người đều là sinh vì nhân kiệt, chết vì quỷ hùng hạng người. 120 thấy thế, Ngô Trần cười nhạt, nhỏ bé không thể nhận ra khóe miệng chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung. Hắn cái này lau độ cung, bởi vô địch tiên đế tự bảo, mọi người ốp còn không mang nổi mình ốp, vẫn chưa nhìn thấy, oanh. Vô địch tiên đế tự bảo, hắn điên cuồng nhằm phía Ngô Trần, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Ngô Trần vị trí vừa lúc tới gần Hồng, Giới, mọi người bên cạnh. Vô địch tiên đế tự bảo, vô lượng vô cùng năng lượng khuếch tán, dường như hỗn độn đại bảo phá, tịch quyển hoàn vũ, quyển liêm bích lạc hoàng tuyền, luân hồi đều muốn một lần nữa diễn biến. Hoàng tuyền đều muốn nổ lên, quang mang che mất sơn cốc, mảnh thiên địa này ù ù rung động kịch liệt, tựa như biển lãng thoải mái, phập phồng bất định, không có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại lượng tiên đế trực tiếp hóa thành tro tàn, thân tử đạo tiêu, hài cốt đều không có để lại, Hồng Đế các loại, chờ, vô địch tiên đế, tao ngộ trọng thương. Cự ly này vị tự bảo vô địch tiên đế gần nhất Ngô Trần. thì là bị quang mang bao phủ, không biết sống hay chết. Bất quá tại người khác xem ra, Ngô Trần giữ nhiều lành ít, bởi vì không có vị nào vô địch tiên đế có thể ở một vị vô địch tiên đế trước mặt tự bảo dưới bình yên vô sự. Sơn cốc kịch liệt lay động, thần ma lăng viên thiên địa tứ phương tuôn hướng vô lượng ký hiệu, đầy trời như tuyết. Đây là thần ma lăng kỳ dị, bảo vệ thần ma lăng không ở vô địch tiên đế tự bảo dưới sự công kích hủy diệt. Phi phàm mà thần kỳ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.